Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1917. Chương 1917. Dị tượng tái hiện. Làm Bạch Vũ Triết bọn hắn đến Thần Long Sơn 2 ngày sau đó, nhân số liền đã từ 670 biến thành hơn 1000 người, mà lại y nguyên còn tại không ngừng gia tăng. Nếu như thần khí đào được thời gian đầy đủ dài, hoàn toàn có khả năng xuất hiện lần trước tại Tuyệt Lĩnh Sơn thời điểm tình trạng. Nhưng cụ thể sẽ có bao nhiêu lâu, không ai nói rõ được. Ngày thứ 3, Thông Thiên Tháp đám người tề tụ, hơn 20 người, thực lực yếu nhất cũng là Thánh Khung cảnh thất trọng thiên. Có thể nói lần này tới tất cả đều là tinh anh. Mặc kệ là nhân số bên trên, vẫn là cá nhân thực lực bên trên, Thông Thiên Tháp hoàn toàn nghiền ép cái khác bất luận tông môn gì. Độc Cô Thế Gia người cũng đã đến, bất quá Độc Cô Ngạo Tuyết phụ thân Độc Cô Ngạo Vân cũng không có tới. Trước đó cũng có người tới cùng Thông Thiên Tháp người chào hỏi, cũng cùng Bạch Vũ Triết trò chuyện vài câu. Trên thực tế, toàn bộ Độc Cô Thế Gia, tựa hồ trừ Độc Cô Ngạo Vân bên ngoài, cũng không có người phản đối Bạch Vũ Triết cùng Độc Cô Ngạo Tuyết ở giữa sự tình. Đối mặt Bạch Vũ Triết lộ ra rất là thân mật. Lại một ngày sau đó ban đêm, trên ngọn núi dị tượng xuất hiện lần nữa. Cả ngọn núi đều đang tản ra từng đợt xanh đen sắc quang mang. Cả ngọn núi cho người cảm giác chính là vô cùng thần bí, mà lại từng đợt cổ lão, mênh mông, to lớn khí tức toát ra tới. Đào được sẽ là thần khí, cái này đã không thể nghi ngờ. Chỉ là trước mắt vẫn chưa có người nghĩ đến cụ thể sẽ là thứ nào thần khí. Một phần trong đó đã bị người bài trừ. Dù sao một bộ phận thần khí đều có chính mình thuộc tính đặc biệt. Tỉ như một số chính mình hỏa thuộc tính, băng thuộc tính cái gì, có thuộc tính đặc biệt thần khí, sử dụng người tự nhiên cũng sẽ có đặc thù yêu cầu. Người một cái tu luyện thủy thuộc tính võ giả, nhất định phải đi dùng hỏa thuộc tính thần khí, cái kia cũng không phải là không thể được, nhưng lại không có khả năng phát huy ra thần khí nên có uy lực đến. Sơ sót một cái sẽ còn bị phản phệ, mà từ cái này dị tượng bày ra tình huống nhìn, thần khí này hẳn là không có loại này tương đối mạnh chế tính thuộc tính đặc biệt. Kỳ thật cưỡng chế tính thuộc tính, hạn chế cũng không có lớn như vậy, trừ giống thủy hỏa loại này tương khắc thuộc tính bên ngoài. Những người khác kỳ thật cũng có thể sử dụng. Lúc này, chung quanh các cường giả cả đám đều tại xem xét cẩn thận lấy cái này dị tượng. Mặc kệ là thần khí vẫn là những bảo vật khác, đào được dị tượng từ trước đến nay là một lần so một lần mạnh. Lần này hiển nhiên cũng sẽ không ngoại lệ. Ngọn núi kia tản ra xanh đen sắc quang mang, tựa hồ cũng không mãnh liệt, nhưng là loại thời điểm này, bình thường võ giả cũng rất khó tới gần. Ngang, đột nhiên, một tiếng tràn ngập tang thương cùng uy nghiêm tiếng long ngâm truyền đến. Chín đạo màu xanh quang ảnh phóng lên tận trời, quanh quẩn trên không trung bay múa. Kia chín đạo quang ảnh đồng dạng cũng là xanh đen sắc, lờ mờ có thể nhìn thấy, tựa hồ là hình rồng. Hoa, mau nhìn, kia là chín đầu thần long sao? Nhìn xem đâu, hẳn là thần long a. Điều này đại biểu lấy cái gì? Lần trước long phá cửu thiên quyết nửa bộ sau lúc xuất thế, ta cũng ở tại chỗ, cũng có tình huống tương tự xuất hiện. Chẳng lẽ lúc ấy kỳ thật chỉ là nửa phần trên, mà bây giờ là nửa bộ sau? Rất nhiều người đều đang thán phục, đang nghị luận, thậm chí có người làm ra bực này suy đoán. Bất quá rất nhanh liền bị người cho phản bác, bởi vì long phá cửu thiên quyết trên dưới hai bộ tại cái này trong vòng mấy chục năm đều đã ra. Những suy đoán này tự nhiên cũng sẽ không là chân chính cường giả làm được. Những cái kia cường giả đỉnh cao nhóm lúc này đều không có nói chuyện. Hoặc là nói, bọn hắn đều là bí mật truyền âm.